Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 154. Liễu Nhất Chu căn bản cũng không có để ý tới nàng. Từ đầu tới đuôi đều gắt gao chằm chằm vào màn hình. Chuẩn xác hơn mà nói, tầm mắt của hắn từ đầu tới đuôi đều không có rời đi trên màn hình Diệp Thiều Hoa mặt. Theo người ngắn hạn đầu tư công ty cổ phần nhìn lại, Diệp tiểu thư hẳn là hiểu cổ phiếu, vì cái gì lúc trước một mực không có đầu tư cổ phiếu. Trong lúc đó lại bắt đầu, người ủng hộ vừa vặn hỏi vấn đề này. Nghe vậy, Diệp Thiều Hoa nói khẽ, mẹ của ta nói cổ phiếu chính là đánh bạc, cho nên ta cũng không sơ chạm, có thể đã đến bước đường cùng thời điểm, vô luận cái gì ta đều mơ tưởng đi thử một lần. Không nghĩ tới, ta còn rất có thiên phú. Một câu cuối cùng, nàng có chút tự giễu. Thấy như vậy một màn thời điểm, Liễu Nhất Chu cả người đều tại run rẩy. Hắn đã sớm điều tra qua cái kia tư liệu, y là một tháng trước bắt đầu đầu tư cổ phiếu. Cũng chính là hắn cấp cho Diệp Thiều Hoa 20 vạn về sau. Đối nàng nói những cái kia lời quá đáng về sau. Những cái kia đến bước đường cùng thời điểm. Đại khái chính là hắn tại nàng khó khăn nhất thời điểm. Vẫn còn cho nàng cái kia tổn thương bên trên thêm miệng vết thương. Khó trách nàng nhanh như vậy có thể trả hắn 20 vạn. Khó trách nàng đang cảm thấy Triệu Di Quân thời điểm sắc mặt cũng không có thay đổi. Kỳ thật theo hắn mở miệng nói những lời kia thời điểm. Nàng đại khái đừng hy vọng đi à nha. Liễu Nhất Chu xem hết trực tiếp sau. Trực tiếp đi ô tô. Khu xa không cố Triệu Di Quân giữ lại trực tiếp đã đi ra nơi đây. Hắn đi rồi, Dịch Nhàn còn không có kịp phản ứng. Di Quân, cái này y đến tột cùng là người nào? Vì cái gì mọi người hãy cùng điên rồi giống nhau? Triệu Di Quân giật giật miệng, lại không có thể bật cười. Thật có lỗi, Dịch Nhàn, ta nghĩ về nhà trước một chuyến. Dịch Nhàn cũng vì trận này trực tiếp mà khiếp sợ. Cho nên cũng không có biểu diễn giữ lại Triệu Di Quân. Chẳng qua là đầy cõi lòng tâm sự đi tìm Úc Chiết Harmony sao Liễu Nhất Chu đã đem lái xe đã đến. Trên đường lớn, hắn muốn đi tìm Diệp Thiều Hoa, nhưng căn bản không biết đi nơi nào tìm, chỉ biết là nàng tại lớn hơn học, ngoại trừ điểm này hoàn toàn không biết gì cả. Đành phải đem xe đứng tại đại tá ngoài cửa, đợi thật lâu. Chính giữa trợ lý đánh qua nhiều cái điện thoại lại để cho hắn trở về xử lý công việc. Nhưng đều bị Liễu Nhất Chu trốn tránh. Thẳng đến tối hơn 7 giờ thời điểm, hắn mới nhìn đến Diệp Thiều Hoa thân ảnh. Nhưng là bên người nàng cũng không dừng lại nàng một người. Còn có một đạo cao to hắc sắc thân ảnh. Liếc nhìn sang, nữ thanh lãnh như ngọc, nam nhân khuôn mặt như vẽ. Hai người đều không hẹn mà cùng ăn mặc áo sơ mi trắng. Như là bay tán loạn cây thạch trúc, hai người đứng ở trong đám người đều là hạc giữa bầy gà nhân vật. Không chỉ là Liễu Nhất Chu, Chu Vây hầu như đều bị bọn hắn hấp dẫn ở ánh mắt. Liễu Nhất Chu vốn đang hút thuốc, đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa bên người nọ lúc, thiếu chút nữa bị một điếu thuốc sạc đến. Người nọ hắn nhận thức, chuẩn xác hơn mà nói xa gặp qua một lần, trong hội hầu như không ai dám trêu chọc đại ma vương. Cuộc đời của hắn càng giống là một truyền kỳ, sát phạt quyết đoán, hết lần này tới lần khác người lại là thanh nhã như đóa hoa sen. Trong hội ái mộ thiên kim của hắn tiểu thư không ít, nhưng còn không có một cái thành công, Liễu Nhất Chu trên bàn cơm còn nghe người ta trêu chọc qua. Không biết như thế nào nhân tài có thể vào hắn Quý Vân chìm mắt. Có thể Liễu Nhất Chu nghĩ rồi nghĩ không đến. Người này hôm nay vậy mà cùng Diệp Thiều Hoa quen như vậy. Hai người rõ ràng không có quá nhiều trao đổi, nhưng hắn cảm nhận được, hai người nhấc tay giơ lên đủ đang lúc không có ai có thể chen chân ăn ý. Ngày hôm qua chứng kiến Phong Hoa tập đoàn phát Diệp Thiều Hoa hơi bắc thời điểm. Liễu Nhất Chu còn tưởng rằng chẳng qua là ngẫu nhiên, nhưng hôm nay vậy mà chứng kiến như vậy một màn. Liễu Nhất Chu nhìn xem hai người. Điếu thuốc đều đến đốt tới ngón tay hắn cũng không tự biết. Biết rõ Diệp Thiều Hoa biến mất khi hắn ánh mắt, hắn mới hồi phục tinh thần lại, Chẳng qua là lúc này đây, hắn không có đuổi theo mau. Diệp Thiều Hoa còn không có trở lại ký túc xá. Bệnh viện bên kia liền gọi điện thoại tới đây. Diệp tiểu thư, ngài khỏe, ngài là Diệp Đông Hương phu nhân gia thuộc người nhà vậy sao? Là, làm sao vậy? Diệp Thiều Hoa bước chân dừng lại. Bên kia bác sĩ mà nói rất đơn giản. Diệp phu nhân nháo muốn xuất viện. Nàng hiện tại miệng vết thương còn không có dài tốt. Đến tiếp sau còn có một chút trị liệu. Không thích hợp qua lại bôn ba. Ta đã biết, Diệp Thiều Hoa hít sâu một hơi. Cảm ơn ngài, ta lập tức tới. Nàng chưa có trở về ký túc xá. Lại trực tiếp đi bệnh viện. Hiện tại đã là buổi tối. Bệnh viện trên hành lang đích xác rất ít người. Chỉ có rải rác mấy cái thị tỳ người bệnh gia thuộc người nhà mở ra nước hoặc là mua cơm thân ảnh. Diệp Thiều Hoa đẩy ra Diệp Mẫu cửa phòng bệnh thời điểm. Nàng đang ngồi ở bên cửa sổ trên mặt ghế. Có mấy cái y tá còn có bác sĩ ở một bên khích lệ nàng. Mẹ, ngài làm sao vậy? Diệp Thiều Hoa chú ý tới trên giường bệnh đồ vật đều thu lại. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa tiến đến. Diệp Mẫu tựa hồ kịp phản ứng. Nàng có chút hoảng sợ nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, nhanh, thu thập thoáng một phát. Chúng ta suốt đêm ly khai kinh thành. Suốt đêm ly khai kinh thành. Diệp Thiều Hoa mắt hí. Vì cái gì? Chúng ta đấu không lại những người kia. Đấu không lại, Diệp Mẫu không có giải thích. Chẳng qua là lắc đầu. Thiều Hoa ngươi nghe ta. Tuyệt đối không có sai. Thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian ly khai. Bằng không thì sẽ tới đã không kịp. Diệp Mẫu tin tưởng nếu như nàng không có ly khai kinh thành. Triệu gia đám người kia nhất định sẽ đối Diệp Thiều Hoa động tay chân. Tựa như lúc trước Triệu Tiệc giống nhau. Liền cứu giúp đều không có tới kịp. Nàng nhất định không nên. Nhất định không nên Diệp Thiều Hoa cũng đi đường lui của hắn. Đấu không lại ai, mẹ. Người xem tin tức ư? Diệp Thiều Hoa lấy tay đè lại Diệp Mẫu. Nàng một câu nói kia về sau. Diệp Mẫu tâm tình như kỳ tích ổn định rất nhiều. Một bên Diệp mẹ y sĩ trưởng trông thấy một màn này. Có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Diệp Thiều Hoa vừa mới đè lại Diệp mẹ địa phương. Là mấy cái có thể làm cho người chấn định lại huyệt vị. Trùng hợp ư? Diệp Thiều Hoa cùng bác sĩ các y tá nói xin lỗi. Mới mời bọn hắn ly khai, nàng biết mình cần cùng Diệp Mẫu hảo hảo nói chuyện, Diệp Mẫu tựa hồ còn có chút bí mật không có nói cho nàng biết. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì ư? Đám người sau khi rời khỏi, Diệp Thiều Hoa mới nói, thanh âm của nàng tựa hồ mang theo làm cho người ta an tâm lực lượng. Diệp Mẫu chậm rãi trì hoãn tới đây. Đây là chứng kiến vẫn đứng tại Diệp Thiều Hoa bên người Quý Vân Chìm. Nàng sửng sốt một chút, Diệp Thiều Hoa liếc nhìn hắn một cái. Không cần phải xen vào hắn. Mẹ, ngài nói cho ta biết trước. Diệp Mẫu hiển nhiên cũng là muốn nổi lên chính sự. Cặp kia có chút đục ngầu con mắt tràn đầy kiên nghị. Thiều Hoa, ngươi nghe mẹ nói, lập tức rời đi kinh thành. Chúng ta đi nội thành em thành phố. Dầu gì về quê nhà cũng tốt, tóm lại không thể ở lại kinh thành, bằng không thì, Triệu gia đám người kia, ngươi đấu không lại bọn họ. Triệu gia, Diệp Thiều Hoa khiêu mi, không sai, chính là kinh thành Triệu gia. Diệp Mẫu hít sâu một hơi, nàng cầm lấy chính mình sáng sớm thu thập xong bao, trong lúc này sự tình ta về sau sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi còn nhỏ. Không biết những người kia một ngón tay có thể bóp chết ta hai mẹ con. Thiều Hoa, thừa dịp bọn hắn còn không có động thủ. Chúng ta đi thôi, ngoặc kép, hết chương.